Bước chân của cô về phía trước hành lang dừng lại, Đầu Kình quay đầu nhìn cô. Sao thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net